Hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục loạt bài giảng về giới luật, và hiện nay chúng ta đang dừng ở cái đoạn giới luật theo cách trình bày trong Thanh Tịnh Đạo của Ngài Buddha Gosa, và chúng ta đang ở cái phần phân loại giới. Phân loại giới thì chúng ta đã học xong cái cách phân loại thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, à, thứ hai, thứ ba. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục là phân loại theo bốn loại, dưới bốn loại theo thứ tự. Thì trong các cái phần dưới một loại thì chúng ta nhắc lại, chúng ta nhớ là một loại là do cái đặc tính của tất cả các giới thì đều có một đặc tính. Đặc tính đó là sự phối hợp và sự kết hợp. Sự kết hợp có hai nghĩa: một là phối hợp thân khẩu ý bằng cái đức hạnh, và hai là nâng đỡ các thiện pháp. Thì đấy là cái đặc tính của giới. Như vậy cho nên tất cả các loại giới đều là một loại này, theo cái nghĩa là như vậy. Còn giới hai loại thì có mấy cái thứ chúng ta cần phải để ý. Thì có cái hành chánh, cái chánh hạnh và khởi đầu. Thì đấy là những cái mà chúng ta nên nhớ, những cái pháp mà nên hành, tức là những cái điều nên làm mà Đức Thế Tôn chế định, và cái pháp gọi là tác trì. Còn pháp chánh tức là không nên làm, tức là chỉ trì, tức là dừng lại, trì cái sự dừng lại không làm. Thì đấy, thì cái sự pháp hành ấy được được thành tựu viên mãn nhờ đức tin và tinh tấn. Ngoài cái đức tin thì cần phải tinh tấn thì chúng ta mới thực hành được, mới hành được. Ví dụ chúng ta có cái giới, ví dụ như là chúng ta nên ví dụ nên sám hối hàng ngày, ví dụ thế chẳng hạn, nên sám hối hàng ngày. Nếu không sám hối thì đã tác ác, ví dụ thế. Thì cái giới đấy, nó ngoài cái đức tin nó phải làm thì còn phải tinh tấn, tức là ngày nào ta cũng phải tinh tấn ta làm cái việc đó. Còn ngược lại cái pháp chánh thì chúng ta ngoài cái đức tin thì cần phải có chánh niệm. Có chánh niệm thì chúng ta không được làm cái nào, không làm cái kia, để do có chánh niệm ta mới chánh, ta mới không làm được. Thì đó là chúng ta chú ý như vậy. Thế còn liên quan đến cái ấy cũng nhắc lại thì là cái kiêng à, cái chánh hạnh và giới khởi đầu. Cái chánh hạnh thì chúng ta là cái tám cái giới khởi đầu. Chánh hạnh ở đây thì gồm những cái cách hành xử tốt đẹp, thì những cái là những cái giới ngoài cái tám giới đầu tiên. Ngoài cái tám giới chánh hạnh, ngoài cái tám giới đầu tiên là cái thuộc tám giới đầu tiên là gồm có thân khẩu và chánh mạng. Thân là ba, khẩu là bốn, và chánh mạng là tám. Thì ngoài cái đó ra thì đấy là cái những chánh hạnh. Ngoài cái tám giới còn tám cái giới kia thì đó là cái giới khởi đầu của cái đời phạm hạnh, bao gồm đạo lộ, nên gọi là giới khởi đầu phạm hạnh. Thì tương tự như vậy thì nói về giới khởi đầu thì cái trong giới là tỳ khưu ni, trong giới bổn Patimokkha là giới khởi đầu của đời sống vạn hạnh. Còn những cái giới luật bao gồm trong những cái kiền độ, tức là các cái trách nhiệm hoặc bổn phận khác trong các luật tạng ấy, thì gọi là chánh hạnh. Thì đó là những cái điều mà chúng ta nên nhớ. Một cái nhớ như là vị tỳ khưu mà không viên mãn chánh hạnh mà lại có thể muốn thành tựu giới khởi đầu đời sống phạm hạnh thì điều đấy không thể xảy ra. Thì trước hết là chúng ta phải viên mãn cái chánh hạnh, sau đó là tiếp tục là để có thể làm viên mãn cái giới khởi đầu của đời sống phạm hạnh. Rồi còn một loạt các thứ khác chia làm hai nữa, nhưng mà ấy thì chúng ta có cái chú ý vào mấy cái điều đó. Dưới ba loại thì chúng ta chú ý đến cái bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Thì cũng có nhiều cái cách khác nhau để giải thích cái đó. Bậc hạ, bậc thượng thì giải thích cái đó thì thế nào là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Chúng ta trong cái thực hành của chúng ta thì không phải lúc nào cũng giữ được bậc bậc thượng, cũng có thể nó tụt xuống bậc hạ, bậc trung. Cũng có lúc đang ở bậc hạ thì chúng ta cố gắng nâng nó lên thành bậc trung. Chúng ta có ý thức để hiểu cái đó để chúng ta cố gắng phấn đấu. Và cũng không nên khi là mình thành tựu được một chút bậc thượng thì cũng không nên nhìn ngó sang người xung quanh bậc trung, bậc hạ, thì chúng ta cũng không không không, không nhòm ngó quá nhiều. Chúng ta biết thì chúng ta cho chính bản thân chúng ta, và nếu có ai hỏi đến thì giải thích cho người ta, chứ không phải để dòm ngó soi mói người khác, chê bai người khác, khen mình chê người, vân vân. Thì cái đó chúng ta hết sức chú ý trong cái việc việc thực hành cái giới như vậy. Bây giờ chúng ta sang cái loại giới bốn loại, cái phần này rất quan trọng và chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian chủ yếu để dành cho cái phần này, vì liên quan đến cái bốn cái tứ thanh tịnh giới mà hôm trước chúng ta đã có điều kiện, chúng ta đã nghe một lần rồi, một cách sơ bộ rồi. Hôm nay chúng ta sẽ nghe phân tích một cách kỹ lưỡng, hơn theo cái cuốn Thanh Tịnh Đạo. Thì giới bốn loại thì thứ nhất là giới thuộc chế ngự giới bổn Patimokkha, thứ hai là giới phòng hộ các căn, thứ ba là giới thanh tịnh mạng sống, và thứ năm là giới liên hệ đến bốn vật dụng. Thì cái đầu tiên đấy chia làm bốn, thì bốn phần như vậy, tức là thuộc chế ngự giới bổn Patimokkha, thứ hai là giới phòng hộ các căn môn, thứ ba là thanh tịnh mạng sống, thứ tư là liên hệ đến bốn vật dụng. Thì cái đầu tiên, giới thuộc sự chế ngự giới bổn Patimokkha, thì như Đức Phật có dạy là vị tỳ khưu sống chế ngự với sự chế ngự giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nên vị ấy lãnh thọ các học giới. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết các cái từ ngữ trong này nó như thế nào là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, vân vân. Rồi thì như nào? Thì thứ nhất, bây giờ chúng ta cứ giới thiệu chung đã. Thứ nhất là nếu là thuộc giới bổn Patimokkha thì như vậy. Còn liên quan đến cái phòng hộ các căn, tức là sao? Tức là khi mắt được thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi nghe thấy tiếng, mũi ngửi thấy mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc ý, ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng. Giữ những nguyên nhân gì do đó mà các căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì các căn, thực hành hộ trì các căn. Thì đấy là cái giới phòng hộ các căn. Còn cái liên quan đến cái thứ ba là liên quan đến giới thanh tịnh mạng sống, thì vị ấy từ bỏ tà mạng, không vi phạm sáu học giới liên hệ đến cách sinh sống. Các tà mạng lôi kéo những ác pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện tướng, chê bai, lấy lợi, cầu lợi, vân vân. Chúng ta cũng sẽ đi sâu vào cụ thể các cái phân tích kỹ lưỡng, các cái biểu hiện, các cái hành vi liên quan đến lừa đảo, ba hoa, hiện tướng, chê bai, lấy lợi, cầu lợi là những cái gì để chúng ta có thể tránh. Cái thứ tư là giới liên hệ đến bốn vật thực. Thì như cái câu liên quan đến y phục và cái thực phẩm thì đều có cái câu là chân chánh giác sát, vị ấy thọ dụng y phục chỉ để, ví dụ như đối với y phục thì chỉ để che thân khỏi rét, vân vân. Thì đấy là bốn cái phân loại giới theo bốn cái thanh tịnh như vậy. Thì ở đây có bắt đầu đi vào chi tiết, thì chúng ta xem xét câu cái phần đầu tiên, tức là cái giới thuộc sự chế ngự của giới bổn. Thì chế ngự giới bổn ở đây tức là nói đến Patimokkha, tại vì nó giải thoát, tức là Mokkheti, giải thoát ai? Giải thoát cái người hộ trì nó, tức là cái người Pati nó, vì nó làm cho vị ấy thoát khỏi các khổ của đọa xứ Mochayati, thoát khỏi. Chế ngự ở đây có nghĩa rằng là không phạm về thân, về lời. Còn sống tức là xử sự trong bốn uy nghi, tức là cái câu đầy đủ của nó trong kinh đó, nói rằng là vị tỳ khưu sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Thì giới bổn có nghĩa là Patimokkha, chế ngự có nghĩa là không phạm về thân về lời, còn sống tức là nói đến bốn cái oai nghi đi đứng nằm ngồi luôn luôn không có sự vi phạm về thân về lời, thì đó là cái liên quan đến đó. Thì bây giờ đi cụ thể hơn nữa, tức là cái câu đầu tiên là thì khi sống chế ngự với sự chế ngự dưới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thì đầy đủ hành xứ và chánh hạnh thì đây nói đến các cái hạnh, thì có trong kinh có nói đến tà hạnh, có tà hạnh và có chánh hạnh. Thì cái gì gọi là tà hạnh? Đó là vi phạm về thân lời, rồi thì cả thân lẫn lời, những việc làm mà giới cấm chỉ thì đấy là cái tà hạnh. Ví dụ như là những người sinh nhai bằng cách đem cho tre, lá, hoa, quả, bột tắm, tăm xỉa răng, vân vân. Đây là những cái tài sản của tăng đoàn như hôm trước chúng ta đã được giới thiệu nghe đó. Thời xưa đó, những cái đấy đem cách cho những người thế, những cái đó, hoặc bằng cách nịnh hót, ve vuốt, hoặc bằng làm các việc vặt hay bất cứ cái tà mạng nào mà tính thế tôn của trách. Thế còn chánh hạnh là ngược lại, là không vi phạm về thân và lời, không vi phạm về cả thân và lời, thì là tất cả cái sự chế ngự bằng giới, là không sinh nhai bằng những cái cách như trên. Thì đấy là nói về cái chánh hạnh, có đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Chánh hạnh là như vậy. Thế còn hành xứ là như nào? Hành xứ tức là có hành xứ thích đáng và không thích đáng, và hai loại thích đáng và không thích đáng. Thế cái gì là hành xứ không thích đáng? Tức là như khi có một khi người có những cái như khi một người có những dâm nữ làm chỗ nuôi tới, tức là lui tới chỗ dâm nữ, có đàn bà quá, gái già, bán nam bán nữ, tỷ khưu ni hay tiểu quán, cái quán rượu làm cái chỗ nuôi tới những cái chỗ như vậy. Hoặc vị ấy sống có liên hệ với vua, với thật cần, với ngoại đạo, đồ đệ ngoại đạo, có sự liên hệ không thích đáng với cư sĩ, hoặc làm quen giao thuyệt tôn trọng những gia đình không có tín tâm mà lại phỉ báng thô lỗ những người muốn làm hại, muốn sự xấu xa phiền não, không muốn sự chấm dứt sự lệ hụy cho những tỷ khưu ni làm cư sĩ, đó là những nơi hành xứ không thích đáng. Còn gì là những nơi hành xứ thích đáng? Tức là những vị mà không lui tới những chỗ mà những chỗ dâm nữ lui tới, những chỗ vân vân ấy, đàn bà, rồi thì quán rượu, rồi thì không liên hệ không thích đáng với những cư sĩ, tức là thân thiết quá mức, rồi thì cứ la cà trò chuyện, rồi thì là làm việc liên hệ quá thân mật với các cư sĩ, rồi làm quen lui tới tôn trọng những cái gia đình, những đang nói thích đáng tức là những nơi gia đình có tín tâm, còn không thích đáng là những gia đình không có tín tâm. Đây là gia đình có tín tâm, những người mà nó là cái nguồn an ủi cho những người có khoác áo vàng hoàng y, có gió mát của bậc trí, những người mong mỏi điều tốt lành ỷ lạc, những người mong chấm dứt hệ lụy cho tỷ khưu ni nhóm nữ cư sĩ. Đấy là những nơi hành xứ chân chánh. Như thế, như vậy được cái câu đầu tiên là chúng ta giải thích là vị ấy được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Một cách giải khác giải thích thêm nữa, tức là chánh hạnh và hành xứ ở đây cần được hiểu như sau. Tà hạnh thì có hai, là tà hạnh về thân và lời. Thế cái gì là tà hạnh về thân? Thì đó là sự thiếu cung kính trước tăng, đứng ngồi chen lấn với các vị thượng tọa, đứng ngồi trước mặt các vị thượng tọa, ngồi chỗ cao, ngồi bịt đầu, đứng mà nói chuyện, vung tay khi nói, đi giày dép trong khi các thượng tọa đi chân trần, đi chỗ cao trong khi các thượng tọa đi chỗ thấp, đi trên đường chính trong khi các thượng tọa đi chỗ không có đường, đứng ngồi thúc vào các vị thượng tọa, tranh chỗ với các tỷ khưu mới, vân vân. Vào khi vào buồng tắm, vân vân, những cái hành xử đó khi chưa hỏi các vị thượng tọa mà đã để củi lên lò, khóa cửa, vân vân. Rồi thì tại chỗ tắm, vừa đi vừa vẩy nước dính vào các vị thượng tọa, đi vào chỗ tắm trước mặt các vị thượng tọa, tắm vẩy nước vào các vị thượng tọa, tắm trước mặt các vị. Khi đi ra thì chen lấn các vị thượng tọa, đi ra trước họ, vào nhà cũng chen lấn trước họ, đẩy họ ra mà chen tới. vân vân. Tại những nhà có gia chủ có phòng riêng kín đáo dành cho đàn bà con gái thì vị ấy đường đột đi vào vuốt đầu trẻ con vân vân. Thì đấy là cái các cái liệt kê những cái hành động gọi là tà hạnh về thân. Tà hạnh về thân. Còn tà hạnh về lời, đó là một khi người xử sự vô lễ trước chúng tăng, không xin phép những vị thượng tọa mà nói về pháp, trả lời các câu hỏi, tụng giới, đứng nói, vung tay. Rồi thì vào nhà gặp phụ nữ hay thiếu nữ thì ba hoa cái kiểu này chị kia, có gì ăn đấy, có cháo không, có cơm không, có đồ cứng để ăn không, chúng tôi sẽ uống cái gì, chúng tôi sẽ ăn uống đồ ăn cứng gì, những nồi gì là độ loại mềm, chị cho sẽ cho ăn những cái gì, vân vân. Đấy là những cái lời gọi là tà hạnh về lời. Đấy. Thế còn ngược lại chánh hạnh là cần hiểu lại ngược lại với những điều trên. Hơn nữa, vị tỳ khưu có lễ độ, biết kính nhường, có tàm quý, mặc hạ y thượng y một cách thích đáng, tác phong vị ấy làm khơi dậy niềm tin. Dù khi vị ấy đi tới đi lui, nhìn trước nhìn hai bên, co hay duỗi, mắt vị ấy thường ngó xuống, vị ấy có uy nghi, phòng hộ các căn bôn, tiết độ trong sự ăn uống, chánh niệm tỉnh giác, đầy đủ sự tự giác, ít muốn, biết đủ, tinh cần, cẩn thận, giữ gìn chánh hạnh, hết lòng cung kính những vị giáo thọ sư, đấy là chánh hạnh. Ở đấy chúng ta được liệt kê chi tiết như thế nào là chánh hạnh, như thế nào tà hạnh, tà hạnh. Thì cách giải thích nữa, cái hành xứ thích đáng. Thì hành xứ thích đáng gồm có ba cái sự hỗ trợ làm hành xứ, có ba sự gồm có ba sự, gọi là, thứ nhất là hỗ sự cái hành xứ thích đáng đấy, gồm có ba thứ, ba nơi là nó có sự hỗ trợ làm hành xứ, và thứ hai là có sự phòng hộ làm hành xứ, và cái thứ ba có sự buộc chặt làm hành xứ. Có sự hỗ trợ làm hành xứ là một người bạn tốt, có sự hỗ trợ tức là nơi cái hành xứ, nơi hành xứ có thích hợp ấy, tức là nơi hành đê nó có cái sự hỗ trợ như thế nào. Hỗ trợ là ở đó có những người bạn tốt nói 10 loại chuyện, tức là nói về những loại chuyện về nói về ít muốn, về biết đủ, về ẩn dật, về độc cư, về tinh tấn, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về giải thoát chi kiến, như theo trong Trung Bộ Kinh. Cái người bạn từ đó ta nghe được những điều chưa được nghe, sửa sai những điều đã học, tẩy được những điều nghi vấn, làm tránh lại sự thấy biết, được đức tin, hoặc nhờ học với người ấy mà ta có tăng trưởng về tín, về giới, về văn, về bố thí, về trí tuệ. Đây là cái nơi hành thực sự thích đáng mà có sự hỗ trợ, có thêm có sự hỗ trợ, tức là hành sự thích đáng theo nghĩa là có sự hỗ trợ, tức là những nơi nào có sự hỗ trợ như vậy thì đấy là nơi hành xứ thích đáng. Cái nơi hành xứ thích đáng thứ hai ấy, là nơi có cái sự phòng hộ, tức là sự phòng hộ làm hành xứ, tức là một tỳ khưu khi đi vào một ngôi nhà, một con đường thì đi với mắt nhìn trước khoảng một tầm, chế ngự nhãn căn, không nhìn voi ngựa xe người bộ hành, đàn ông đàn bà, không ngó lên ngó xuống, ngó chỗ này chỗ kia. Đấy là hành xứ lấy cái sự phòng hộ làm hành xứ, lấy cái sự phòng hộ làm hành xứ chánh đáng, thích đáng, thì đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba, lấy cái sự buộc chặt làm hành xứ thích đáng, tức là lấy bốn niệm xứ và tâm buộc được buộc vào. Vì thế Đức Thế Tôn có dạy: này các tỳ khưu, gì là hành xứ của một tỳ khưu, là quê hương của vị ấy chính là tứ niệm xứ. Thì được trang bị như vậy, được cung cấp đầy đủ như vậy bằng chánh niệm và các chánh hành xứ này, các vị ấy được gọi là đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Thì đấy là cái câu trong Đức Thế Tôn dạy chúng ta về giới bổn, chế ngự bằng giới bổn, tức là vị ấy sống thì khiêu sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đó, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh. Đấy, thế cái câu thứ hai là thấy sự sợ hãi trong những lỗi nhỏ, thì có nghĩa là như nào? Lỗi nhỏ ở đây là những sự vô tình vi phạm một học giới nhỏ nằm trong giới bổn, hoặc có một ý nghĩ bất thiện khởi lên, là những cái lỗ nhỏ mà vị ấy thấy sự nguy hiểm trong lỗ nhỏ, và những câu hỏi như vậy. Rồi vị ấy làm sao? Vị ấy chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới, tức là sao? Tức là có bao nhiêu học giới, vị ấy đều học tập thọ lãnh một cách chân chánh. Rồi còn cái câu một người chế ngự với sự chế ngự giới bổn, có nghĩa là giới thuộc về sự chế ngự của giới bổn được nêu bằng người, còn sự đầy đủ chánh hạnh và hành xứ chỉ phương pháp thực hành nơi vị đã viên mãn về giới. Thì đấy là liên quan đến cái giải thích cái câu đầu tiên liên quan đến giới thuộc sự chế ngự giới bổn, tức là vị tỳ khưu sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nên vị ấy lãnh thọ các học giới. Thì đấy là liên quan đến cái giới đầu tiên là giới thuộc về chế ngự giới bổn. Bây giờ cái giới thứ hai là giới thuộc thanh tịnh sinh mạng. Giới thứ hai là giới thuộc thu thúc lục căn. Cái thứ ba mới là về thánh mạng. Thu thúc lục căn là sự chế ngự các căn môn. Khi mắt thấy sắc, trong nó có câu khi mắt thấy sắc vị ấy không nắm giữ tiếng chung, không nắm giữ tiếng riêng, những nguyên nhân gì do đó mà nhãn căn không được chế ngự khiến cho tham ái ưu bi các bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân đấy, hộ chỉ nhãn căn thực hành hộ sự hộ nhịn nhãn căn. Thì trong cái câu đấy thì cái chữ là cái câu là sự chế ngự các căn môn khi mắt thấy sắc, tức là khi thấy một vật bằng nhãn thức có khả năng thấy, nhưng nương nhờ vào con mắt làm dụng cụ nên lấy tên là mắt, thấy bằng mắt, nhưng mà thực ra là chúng ta thấy bằng cái thức, nhãn thức đó, nhãn thức muốn khởi lên thì phải có nhờ nhã, có cái con mắt, con mắt làm dụng cụ, cho nên là cái câu rằng là khi mắt thấy sắc, mắt thấy nhưng mà thực ra thấy bằng nhãn thức đó. Thì cổ đức có nói con mắt không thấy vì nó không có tâm, tâm thì không thấy vì không có mắt, nhưng khi có chạm xúc giữa căn và trần thì có sự thấy do thức có thị giác, tức là cái căn ấy, làm nền tảng vật lý cho nó. Thì cái thị giác, cái kinh gọi là mắt tịnh sắc, tức là chỉ đồng tử với con người đó. Vậy cái nghĩa thực sự ở đây là khi thấy sắc với nhãn thức. Trong kinh thì dùng khi mắt thấy sắc, thì ý nói là chúng ta hiểu là mắt thấy sắc, nhưng mà thấy ở đây là thấy bằng nhãn thức, mà nhãn thức thì lại phụ thuộc vào cái thị giác của cái con mắt đó, cho nên là khi nói rằng là khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không để ý đến cái tướng là đàn bà hay đàn ông hay bất cứ cái tướng gì làm căn bản cho ô nhiễm, như là tướng đẹp, xấu, vân vân. Vị ấy dừng lại ở cái thấy và cũng không nắm giữ tướng riêng. Những tướng riêng là sao? Tức là vị ấy không để tâm đến bất kỳ khía cạnh nào như tay, chân, nụ cười, tiếng nói, các nhìn thẳng, nhìn nghiêng, gọi là những tướng chi tiết, tức là không nắm giữ tiếng riêng đó. Vì chúng phát sinh ra những cái ô nhiễm khác nhau, vì chúng nổi bật, vị ấy chỉ thấy cái gì thực sự đang ở đấy, như trưởng lão Mahatisa đã thấy. Thì câu chuyện nó như sau. Khi vị trưởng lão Mahatisa này, khi trưởng lão đang đi trên đường để khất thực, thì có một nàng dâu của một ông trưởng giả gây lộn với chồng, nên khởi hành từ sáng sớm, trang sức lộng lẫy như tiên nữ để về nhà bà con. Nàng trông thấy trưởng lão do tâm hồn hạ liệt, bật lên chàng cười lớn. Ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì xảy ra, vị trưởng lão nhìn lên, và khi lúc đó thì bất tịnh tưởng nơi hàm răng của ngài, và khi đắc được cái đó, ngài đắc quả A-la-hán. Đấy, khi nhìn lên thì đồng thời lúc đó người thấy được cái bất tịnh tưởng tướng nơi đó, nơi hàm răng của ngài, nên ngài đắc A-la-hán. Do đó có bài kệ: thấy xương hàm răng, duy trì cốt tưởng, chưa rời bước chân, quả chứng vô sanh. Khi đó thì chồng nàng đi tìm nàng, gặp trưởng lão, anh ta có hỏi Bạch Đại Đức, ngài có tình cờ trông thấy một người đàn bà nào qua đây không? Thì trưởng lão bảo, không rõ ông hay bà vì ta không để ý, nhưng trên đường cái này có đống xương di động. Tức là khi thu thúc lục căn đến cái mức như vậy, tức là khi đi mà khi thấy người ta cười thì chỉ thấy hàm răng, và đến cái mức mà không thấy đàn ông hay đàn bà đi qua lấy lại mà chỉ thấy là bộ xương nó đi qua, di động đi qua thôi. Thì đó là cái ví dụ nói về cái việc không nắm giữ tiếng Trung, không nắm giữ tiếng riêng. Không nắm giữ không tiếng Trung, không nắm giữ tiếng riêng, do đó mà nhãn căn không được chế ngự, tức là qua đó hay là do đó, có nghĩa là vì nguyên nhân ấy mà có sự không chế ngự của nhãn căn và các căn khác. Nếu vị ấy không phòng hộ nhãn căn và các căn khác, nghĩa là không dùng cánh cửa của chánh niệm mà đóng các cái căn đấy lại, tức là phải dùng cái chánh niệm đóng các căn đấy lại. Mà không đóng thì nó có, thì từ đó nó phát sinh ra cái nguyên nhân làm cho nhãn căn không được chế ngự, khiến cho tham ái, ưu bi, các bất thiện pháp khởi lên. Cho nên vị ấy chế ngự cái nguyên nhân đó chính là chế ngự được bằng cách là dùng cái chánh niệm và đóng các cái căn đấy lại, không làm cho các cái ác pháp, các bất thiện pháp đi xâm nhập khởi lên, xâm nhập tức là làm đe dọa vị đó. Không có gì là chế ngự hay không chế ngự nơi nhãn căn. Ở đây có giải thích là không có gì là chế ngự hay không chế ngự nơi nhãn căn. Ở nhãn căn tức là con mắt ấy, tại vì nó là vật chất, nó là sắc pháp thôi. Thế là không có sự chế ngự hay không chế ngự đối với con mắt, tức là cái tỉnh giác đó. Vì ở đó không có sự tỉnh giác hay thất niệm gì ở đó. Nhưng khi một sắc pháp đi vào sự chú ý của mắt thì hữu phần khởi lên hai lần rồi diệt. Rồi đến duy tác ý làm nhiệm vụ hướng tâm khởi và diệt, sau đó là đến nhãn thức với nhiệm vụ thấy, rồi đến dị thục ý giới làm nhiệm vụ tiếp thọ, rồi đến dị thục vô nhân ý thức giới với nhiệm vụ suy đạt, rồi đến duy tác vô nhân ý thức giới làm nhiệm vụ xác định khởi lên và diệt đi. Kế tiếp là những cái tốc hành tâm. Thì trong đây không có gì là chế ngự hay không chế ngự vào giai đoạn hữu phần. Cái tốc hành tâm, cái giai đoạn hữu phần thì không có liên quan gì đến chế ngự hay là không chế ngự. Hay bất cứ giai đoạn nào sau đó từ hướng tâm trở đi, xong khởi từ giai đoạn tốc hành tâm này, nếu không tránh hạnh, nếu có sự thất niệm, có sự vô tri, không kiên nhẫn, lười biếng khởi lên, thì gọi là không chế ngự nhãn căn, tức là bắt đầu từ cái giai đoạn tốc hành tâm này trở đi mà, thì bắt đầu là cần phải có cái sự tránh hạnh, có tránh niệm, có sự tỉnh giác, có sự kiên nhẫn, không có sự lười biếng, thì nó mới gọi là cái chế ngự được cái nhãn căn. Ở trong này cũng có giải thích vì sao lại như vậy, nói như vậy. Vì khi ấy cái căn môn ấy không được phòng hộ thì các hữu phần và các tâm thuộc lộ trình tâm cũng không được phòng hộ. Ví dụ như là bốn cổng của một đô thành không được đảm bảo, không được canh giữ cẩn thận ấy, thì dù cho cánh cửa của những ngôi nhà bên trong đó, kho chứa bên trong đó được khóa kỹ, tài khoản bên trong thành cũng không được đảm bảo, vì kẻ cướp có thể lọt được vào trong thành, sẽ vào tha hồ vô vét. Cũng vậy, khi có sự không tránh hạnh vân vân khởi lên ở giai đoạn tốc hành vì không chế ngự thì căn môn cũng không được chế ngự, hữu phần và các tâm thuộc lộ trình kể như hướng tâm cũng không được phòng hộ. Nhưng khi giới vân vân khởi lên ở giai đoạn tốc hành thì như vậy căn môn cũng được phòng hộ, hữu phần và các tâm thuộc lộ trình cũng được phòng hộ. Cũng như ví dụ như là cổng thành đã được chắc chắn thì dù bên trong các cổng, các nhà kho, các nhà ở vân vân ấy mà không chắc thì tài sản trong thành vẫn được giữ gìn đảm bảo, vì cổng thành đã được đóng, kẻ cướp không thể xâm nhập. Bởi thế, mặc dầu sự chế ngự chỉ thực sự bắt đầu ở giai đoạn sát na tốc hành tâm, song vẫn gọi là sự chế ngự nhãn căn. Thì liên quan đến cái tiếng mùi cũng vậy. Thì Thì đây là cái loại giới này có đặc tính là tránh nắm giữ những tướng có thể kéo theo ô nhiễm liên hệ đến sáu trần, thì gọi là giới chế ngự các căn môn. Giới chế ngự căn môn thì có cái đặc tính là không nắm giữ những tiếng tướng chung, ở đây có tướng tướng chung và tướng riêng, mà cái tướng đó nó có thể kéo theo những sự ô nhiễm liên quan đến sáu trần, thì đó gọi là giới chế ngự các căn môn. Cái phần cái giới thứ ba là giới thuộc thanh tịnh sinh mạng. Thanh tịnh sinh mạng thì trong này cũng có nhiều cái điều rất chi tiết được giới thiệu. Thì cái câu liên quan đến cái câu này, nó ở đầu tiên con nói là sự từ bỏ những tà mạng, không vi phạm sáu học giới liên hệ đến cách sinh sống. Rồi thì là các tà mạng lôi kéo đến những áp pháp, ví dụ như thứ lừa đảo là một, ba hoa là hai, hiện tướng là ba, chê bai là bốn, cầu lợi là năm, vân vân, năm là năm. Thì đấy là giữ thì giới thanh tịnh, thì chúng ta cũng đi lần lượt vào những câu như vậy. Thì trong này có cái câu là sáu học giới liên hệ đến cách sinh sống thì có nghĩa là gì, thì được giải thích. Thì thứ nhất là cái là vì nguyên nhân sinh nhai, vì lý do sinh nhai, tức nguyên nhân nó, lý do đó mà một người có ác dục làm mồi cho dục, tự xưng được có được cái pháp thượng nhân mà kỳ thực không có, tức là khoe khoang tự xưng có cái pháp thượng nhân. Đấy là cái một trong sáu cái học giới liên hệ đến sinh sống, có cái từ bỏ sáu cái học giới liên hệ cách sinh sống đó. Thì cách đầu tiên là tự xưng được pháp thượng nhân là do cái nguyên nhân sinh, vì lý do sinh nhai, vì sinh sống đó, tà mạng đó, vì lý do đó mà tự xưng, đó là cái thứ nhất. Mà tự xưng là cái pháp thượng nhân mà không có, kỳ thực không có, thì phạm tội bất cộng trụ. Cái điều thứ hai là vì lý do sinh nhai, vì nguyên nhân sinh nhai, vì lý do sinh nhai mà phạm tội tăng tàn, là làm môi giới, làm môi giới. Đấy là cái thứ hai, là phạm tội tăng tàn vì phạm môi giới. Cái thứ nhất là phạm tội bất cộng trụ, vì tội tự xưng được pháp thượng nhân. Cái thứ ba là vì nguyên nhân sinh nhai mà nói rằng là một vị tỳ khưu ở trong chùa của bạn là một vị A-la-hán. Ví dụ là cái chùa này của các vị đến đây nói với các vị chùa này là có các vị A-la-hán, trong đó có mình, hay là của bậc A-la-hán. Thì phạm tội cũng là phạm tội bất phòng trụ. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư cũng là vì nguyên nhân, vì lý do sinh nhai mà tỳ kheo không bệnh xin món ăn thượng vị để dùng riêng, thì cái tội này phạm thì phải sám hối. Cái thứ năm là cũng cái thứ năm cái thứ sáu là cũng như cái tội đấy. Thứ nhất là tỳ kheo ni phạm thì phạm, và cái thứ hai là cái thứ sáu là cũng cái tội đấy. Và người chưa thọ giới cục túc thì phạm tội tác ác. Người tỳ kheo thì phải phát lộ, tỳ kheo ni phải tâm ngộ. Thì đây là sáu cái ác pháp học liên quan đến lọc giới, liên quan đến tà mạng cần phải tránh, thì liên quan đến cái giới thanh tịnh. ngoài ra là các cái tà mạng lôi kéo các ác pháp thì bao gồm lừa đảo, lạc ba hoa, hiện tướng, chê bai, lấy lợi cầu lợi, tức là các tà mạng lôi kéo những ác pháp nào. Thì bây giờ chúng ta đi vào cụ thể những cái lừa đảo như thế nào là lừa đảo, như thế nào là ba hoa, thế nào là hiện tướng, thế nào là chê bai, lấy lợi cầu lợi, mà cũng là sinh ra cái tà mạng từ đó sinh sống, kiếm được cái đồ sinh sống, nuôi sống mạng mình bằng những cách đó. Thì đây lừa đảo có nghĩa là sao, thế nào là lừa đảo? Thì trong kinh văn thì có nói thế nào là lừa đảo, ấy là lừa bịp bằng cách giả vờ. Thứ nhất là từ chối bốn vật dụng, thứ hai bằng cách nói gián tiếp, thứ ba là bằng y nghi nơi một người ham lợi dưỡng, ham danh dự, một người có ác dục làm mồi cho dục. Thì đấy là liên quan đến đến cái tà mạng lôi kéo những ác pháp lừa đảo, ác pháp lừa đảo. Lừa đảo thì có nói đến đó, chốc nữa chúng ta sẽ đi vào cụ thể chi tiết thế nào là lừa đảo bằng cách từ chối vật dụng, thế nào là lừa đảo bằng cách nói gián tiếp, thế nào là lừa đảo bằng cách dối trá, lừa đảo bằng cách bằng cái uy nghi của mình. Thế còn liên quan đến cái thứ hai là ba hoa bợ đỡ, thế nào là ba hoa nữa, tức là nói vào có những cái ý là nói tạt vào, chúng ta cũng sẽ đi vào cụ thể chi tiết. Nói tạt vào bất kể người ta có nghe hay không, hay là nói nhiều, hay nói quanh, hay nói tâng bốc quá lố, nói thuyết phục dai, gợi ý dai, nói mê ly, nịnh hót, tán dóc, vuốt ve. Tức là ở nơi cái người mà thiên về lợi, ham danh dự, hơn ham tiếng tăm, người có ác dục bị làm mồi cho dục. Cái liên quan đến cái thứ ba, cái ác pháp tà mạng, ác pháp là liên quan đến việc hiện tướng, tức là làm dấu hiệu, ra dấu hiệu, ám chỉ, làm ám chỉ, nói bóng gió, nói vòng vo, nơi một người thiên về lợi dưỡng, về danh dự, về tiếng tăm, người có ác dục, làm mồi cho ác dục. Thì chúng ta cũng sẽ đi vào cái chi tiết những cái điều đó. Và cái thứ tư là thế nào là chê bai, tức là nhiếc móc, gièm pha, chê trách, nói mỉa mai liên tục, nhạo báng liên tục, bôi nhọ liên tục, mách lẻo, cắn sau lưng, lời một người hàm lợi dưỡng, hàm danh dự, người ác dục là ngồi cho dục. Và cái cuối cùng là cái tà pháp, các tà mạng nối kéo những ác pháp là liên quan đến lấy lợi cầu lợi là như thế nào, tức là tìm kiếm mưu cầu của cải bằng phương tiện của cải, đem vật chỗ này đem đến chỗ khác, vật được chỗ này đem đến chỗ kia. Một cái người mà thiên về lợi, danh dự, danh dưỡng, có ác dục và làm mồi cho dục. Như vậy thì trong các đoạn kinh như vậy ở đây đó, bắt đầu bởi cái từ lừa đảo cho đến ba hoa, cho đến hiện tướng, cho đến chê bai, cho đến lấy lợi cầu lợi, thì đều có cái câu có ác dục. Ác dục ở đây là ở người có ác dục là mong muốn chứng tỏ có những đức tính mà mình không thực có. Tức là có ác dục, tức là mong muốn chứng tỏ có những đức tính mà mình không thực có. Còn làm mồi cho dục, tức là bị dục vọng tấn công. Tức là bằng cách đấy là làm mồi cho dục, tức là bị dục vọng đó, bị cái mong muốn chứng tỏ có những cái đức tính mà mình không có đó, nó tấn công. Rồi thì là bằng cái cách lừa đảo, từ đó dẫn đến các cái cách lừa đảo như là từ chối vật dụng, bằng cách nói gián tiếp, bằng cách nói bằng uy nghi của mình. Thì đi vào chi tiết, thì chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Cái thứ nhất liên quan đến cái ác pháp lừa đảo mà liên quan đến cái việc giả dối lừa đảo đó bằng cách từ chối các cái muốn vật dụng. Thì chi tiết được trình bày ở đây là cái một vị tỳ khưu đó, khi được cúng dường y áo vân vân đó, và chính vì ham dục muốn những thứ đấy nhưng ông ta lại từ chối, lại giả vờ từ chối. Đó là cái lừa đảo giả dối, từ chối do ác dục. Vì vị ấy biết cư sĩ tin tưởng, ông sẽ nghĩ: ồ, vị đại ức của chúng ta thật là thiểu dục, ngài nhất quyết không nhận vật gì. Thật may mắn cho chúng ta nếu ngài chịu chỉ nhận chút ít vật dụng thôi. Thế rồi họ tìm đủ mọi cách đặt trước vị ấy những y thượng hạ vân vân. Khi đó thì ông ta bèn nhận, làm ra vẻ chỉ nhận vì lòng từ bi đối với họ. Thì đây là sự giả dối, lừa đảo nơi vị tỳ khưu, khiến cho cư sĩ sau đó mang từng xe bò lễ vật đến cúng. Đó là sự lừa đảo bằng cách từ chối muốn vật dụng. Rồi thì cách từ bỏ bằng cách nói gián tiếp là như nào? Trong này còn có một cái ví dụ cụ thể nữa. Trong cái Mahanidesa có nói thế nào là lừa đảo bằng từ chối bốn vật dụng. Thì có cái ví dụ cư sĩ mời tỳ khưu nhận y thực, đồ vật thực, sáng tọa, dược phẩm. Rồi một người có ác dục, làm mồi cho dục, ham được y, được được thực phẩm, thảm tọa, dược phẩm nhưng từ chối vì muốn được nhiều hơn. Vị ấy bảo, một người sa môn khổ hạnh thì cần gì đến những tấm y đắt giá, chỉ nên nhặt rẻ rách sống ở chỉ nên nhặt rẻ rách ở đống rác hay cửa tiệm mà làm y phục. Sa môn khổ hạnh cần gì đến thực phẩm đắt giá, chỉ nên khất thực để sống. Sa môn khổ hạnh cần gì đến giường đắt giá, chỉ nên sống dưới gốc cây hay ngoài trời. Sa môn khổ hạnh cần gì đến dược phẩm đắt tiền, chỉ nên chữa bệnh bằng nước tiểu bò. Bởi vậy, người vị ấy mặc y thô xấu, ăn đồ ăn khất thực tồi, ở chỗ tồi, dùng thuốc để trị bệnh. Các cư sĩ thấy vậy, nghĩ sa môn này ít muốn, biết đủ, sống viễn ly, độc cư, tinh tấn, thật là một người thuyết giảng về khổ hạnh. Rồi, họ lại càng muốn cúng dường vị ấy y phục thực phẩm, sàng tọa dược phẩm. Vị ấy bèn nói, có ba điều kiện làm cho một vị thiện nam, thiện gia, nam tử được nhiều công đức, đó là lòng tin, sự bố thí và một người xứng đáng để nhận. Và người có lòng lại có sự bố thí và lại có ta ở đây, tức là cái người xứng đáng được nhận đó. Mà ta không nhận thì người sẽ mất phước, điều đấy không tốt. Vì vậy ta nhận vì cái lòng thương tưởng đối với người. Và như vậy cứ thế vị ấy nhận thật nhiều y phục thực phẩm, sàng tọa thực phẩm. Đó là hình thức lừa đảo, lừa dối vậy. Thì đấy là cách đầu tiên là lừa đảo, lừa dối. Lừa đảo lừa dối bằng cách từ chối vật thực, muốn vật thực. Rồi lừa dối bằng cách nói gián tiếp là như thế nào? Là sự giả dối ở nơi người có ác dục, khi vị ấy nói cách này hay cách khác làm cho người ta hiểu rằng mình đã đạt được pháp thượng nhân siêu việt của con người đó. Như trong kinh có nói, gì là ví dụ về lừa đảo bằng cách nói gián tiếp? Thì một người có ác dục là mồi cho dục, mong được thán phục mà nói những lời liên hệ đến thánh pháp. Vị ấy bảo, người đắp một cái y như thế này, nọc nước như vậy, chìa khóa như vậy, đai lưng như vậy, dép như vậy, đó là một sa môn rất quan trọng. Hoặc bảo, người có một giáo thọ sư như vậy, người y chỉ sư như vậy, đồng giáo thọ sư, đồng y chỉ sư, người có bạn như vậy, cộng sự viên như vậy, thân thuộc như vậy, người ở trong một ngôi chùa như vậy, mái che như vậy, nhà như vậy, villa như vậy, hang động, lều trại, tháp canh, phòng lớn, phòng hội như vậy, hoặc ở gốc cây như vậy, là một nhà khổ hạnh rất quan trọng. Hoặc nói với nét mặt nhăn nhiêu, mưu mô xảo quyệt, làm điệu bộ thán phục, nói thao thao bất tuyệt, vị ấy thốt lên những lời sâu xa, bí mật, tối nghĩa, siêu phàm rỗng tuếch. Như sa môn ấy là một vị đã đạt được những tịnh chú và những thiền chú như vậy, nói một cách gián tiếp để mưu cầu sự lừa đảo dối trá để sống tà mạng, là bằng cách nói gián tiếp như vậy. Thế còn lừa đảo dối trá bằng uy nghi thì sao? Là một sự giả dối nơi người ác dục, khi vị ấy làm những dáng điệu cố ý để được thán phục. Vị ấy làm bộ tịch khi đi, vị ấy bước đi có nghiên cứu, khi đứng có nghiên cứu, khi ngồi có nghiên cứu, khi nằm có nghiên cứu. Vị ấy bước đi làm bộ như rất đăm chiêu, khi đứng, ngồi, nằm dường như rất tập trung quán tưởng. Vị ấy là người tọa thiền giữa công cộng. Sự làm bộ sắp đặt phô trương uy nghi như thế gọi là lừa đảo bằng uy nghi. Lừa đảo giả dối, lừa đảo bằng uy nghi để có thể có những cái cúng dường sống tà mạng. Đấy là liên quan đến cái uy nghi như vậy. Thì tất cả những cái điều này bằng cách từ chối bốn vật dụng, nói gián tiếp và bằng uy nghi đi đứng làm ngồi, thì đó là những cái ác pháp đầu tiên trong năm cái ác pháp dẫn đến các cái tà mạng, tức là lừa đảo nói dối. Cái thứ hai là thế nào là nói ba hoa bờ đỡ. Cái thứ hai là nói ba hoa bờ đỡ. Nói ba hoa bờ đỡ thì ở đây nói có mấy cái ý, tức là nói tạt vào, nói kể lể, tức là nói nhiều đó, rồi thì nói quanh, rồi nói tâng bốc, rồi nói tâng bốc quá lố, vân vân. Thì thứ nhất trong cái nối ba hoa thì có cái nối nối tạt vào. Thì cái đầu tiên nói tạt vào có nghĩa là khi vừa thấy người ta đi vào tịnh xá bèn nói: đi đâu đó cư sĩ, mời tăng chúng thọ trai à. Nếu vậy thì cứ việc đi trước đi, tôi sẽ mang y pháp đến sau. Tức là nói tạt vào người ta chưa có gì cả. Hoặc tự quảng cáo như sau: tôi là Ti Sa, vua rất tín nhiệm, tôi là đại thần của vua vân vân, rất tin cậy tôi. Tức là cái tạt vào, nói thêm vào, nói không không hỏi mà cũng nói. Thứ hai là cái trong các cái cách nói ba hoa là có sự kể nể nói nhiều, cũng tương tự như vậy. Khi hỏi một điều gì thì nói, người ta nói hỏi ít thì nói nhiều, không hỏi thì cũng nói, nó kể lể về mình, về cái các thứ khác, khoe khoang về mình. Rồi thứ hai là nói, cách thứ ba là nói quanh co vòng vo tam quốc, vì sợ cư sĩ bất mãn sau khi đã tạo cơ hội cho họ Phật ý, thì cứ nói vòng vo quanh co. Thứ ba là nói tâng bốc, nói ca tụng người ta, như nói là ông là một đại thí chủ, ông đã nói đại địa chủ, ông là đại đại nọ đại kia, ông là người rất là quan trọng, tức là nịnh bợ người ta, tâng bốc người ta lên. Người ta đến cúng dường thì cứ khen người ta trước mặt các cái Phật tử khác: ở đây là đại thí chủ này, đại thí chủ kia, rồi vân vân, đây là người giàu sang phú quý thế nọ thế kia. Rồi thì cách cuối cùng là cách tâng bốc, cũng cũng một cái quá đáng, có ít xít ra nhiều, nói đủ cách để ca ngợi người ta. Thì đấy là liên quan đến cái ác pháp nói nhiều, nói quanh, nói tâng bốc, nói quá lố. Thế còn liên cũng cũng là cái ba hoa đó thì có cái lời nói thuyết phục, tức là nói cái lời ràng buộc. Như cư sĩ hay nói với các nói ràng buộc, trói buộc người ta đó. Tôi nói như là: này cư sĩ, trước kia các vị hay cúng dường trái cây vào giờ đó, tại sao bây giờ không cúng dường nữa, không cúng nữa? Nói thế nào đấy, để cuối cùng người kia cũng phải nói: vâng, bạch đại đức, chúng con sẽ cúng, lâu nay chúng con không có dịp. Thì đấy là cách nói để ràng buộc họ, trói buộc họ vào những cái trách nhiệm của họ. Hoặc khi trông thấy một người tay cầm mía, một vị tỳ kheo hỏi rằng: từ đâu đấy đạo hữu? Bạch đại đức, con ở ruộng mía về. Thế người lại hỏi tiếp: mía ở đấy có ngọt không nhỉ? Vâng. Thế cuối cùng người ta phải bắt buộc, người ta buộc phải bạch rằng là: bạch đại đức, cần phải ăn thì mới biết được. Thế thì hoặc sau đó thì nói: này cư sĩ, một tỳ kheo thì không được phép nói cho tôi mía. Thì cuối cùng người ta phải cho. Cứ nói như vậy tức là ràng buộc khiến người ta phải cho. Đấy là nói thuyết phục. Rồi thì nói thuyết phục nhiều lần cũng thuộc cái dạng là cái loại áp pháp thứ hai, là liên quan đến ba hoa bở đỡ đó. Thuyết phục nhiều lần, dùng nhiều cách dai dẳng, chỉ nói là thuyết phục dai. Còn cách nữa là cách gợi ý, ám chỉ, tức là bằng cách nêu lên một trường hợp đặc biệt, như là: chỉ có gia đình này là hiểu tôi thôi, có gì họ chỉ cúng dường cho tôi, là gợi ý đấy. Hoặc như câu chuyện người bán dầu sau đây, tức là khi có hai tỳ kheo đi vào làng, ngồi trong nhà đợi, thấy một cô gái, họ bèn gọi hỏi làng, bèn gọi gọi lại, rồi vị này hỏi vị kia: nàng này là con gái nhà ai thế? Vị kia trả lời hiền giả: nàng là con gái của người bán dầu, vẫn thường ủng hộ cho chúng ta đấy. Mỗi khi chúng tỳ kheo đi đến nhà mẹ nàng, bà thường cho bơ trong hũ, và cô này cũng cho bơ trong hũ như mẹ. Đấy là cách nói gợi ý như vậy. Đó là gợi ý. Rồi thì gợi ý bằng nhiều cách khác nhau, liên tục, gợi ý dai. Còn cách nói nữa là nói những lời ngọt ngào mê ly, êm tai, lặp đi lặp lại nhiều lần, bất kể nó có đúng đến không. Đấy là một cách nói nịnh hót, một cách hèn hạ, luôn giữ cái thái độ kẻ dưới. Còn nói tán dóc là nói thật nhiều nhưng chỉ đúng một ít. Rồi thì nói cách nói vuốt ve, như người ta vuốt ve vỗ về con nít. Đấy là những cách nói liên quan đến ba hoa bợ đỡ của cái người thiên về lợi, về danh dự, về tiếng tăm, người có ác dục và người bị làm mồi cho dục. Thì đó là cái ác pháp thứ hai. Cái ác pháp đầu tiên là lừa đảo giả dối, bằng từ chối hiện vật, bằng nói gián tiếp, bằng uy nghi. Cái thứ hai là nói rồi bợ đỡ, ba hoa, nói như là nói tạt vào, nói nhiều, nói quanh, nói tưng bốc, nói quá lố, nói thuyết phục, nói thuyết phục dai, nói gợi ý, nói gợi ý dai, nói mê ly, định hót, tán dóc, vút ve, vân vân. À, đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là liên quan đến cái hiện tướng, tức là ra dấu hiệu, làm dấu hiệu, ám chỉ, nói bóng gió, nói vòng vo, vòng vo. Thì hiện tướng là một cái dấu, là do làm cái dấu hiệu bằng thân hay bằng lời để cho người ta cho mình cái vật dụng gì đó. Thì ra hiệu là làm một dấu hiệu có ý hỏi bạn có gì để ăn đấy, vân vân, thì trông người ta đang mang thức ăn. Hoặc cách nói khác là ám chỉ, nói xa nơi gần đến vật cần dùng. Làm ám chỉ như thấy mục tử dắt bê đi thì vị hỏi đây là con bê của con bò cái vắt sữa hay bò cho bơ, rồi thì trả lời rằng là bạch đức, bạch đại đức, con bò vắt sữa. Vì thì khi nói lại không phải bò cái vắt sữa, mà vì nếu là bò cái vắt sữa thì các vị đã có sữa mà uống, thì các tỳ khưu đã có sữa mà uống, cốt làm cho đứa bé thuật lại với cha mẹ để họ đem sữa đến cúng dường. Đấy là cách nói ám chỉ, ra dấu hiệu. Cách nói bóng gió cũng là cách làm ra dấu hiệu bằng lời, tức là nói về đề tài, như là câu chuyện của một tỳ khưu được một gia đình ủng hộ, vị ấy muốn ăn, thèm ăn, đi vào trong nhà ấy mà ngồi. Nữ chủ không muốn bố thí nên vừa trông thấy vị khưu, bà bảo ngay không có cơm. Đoạn đi sang nhà hàng xóm, đi làm bộ đi lấy cơm. Vị tỳ khưu đi theo, đi vào bếp nhìn quanh, thấy cây mía sau cánh cửa, thấy sâu cá trong rổ, gạo trong chum, bơ trong hũ. Vị ấy trở ra, vì khi vị nữ chủ trở lại thì bà bảo với vị tỳ khưu, tôi không kiếm được chút cơm nào cả. Vị tỳ khưu để nói, này thí chủ, tôi đã thấy một điềm báo rằng hôm nay không dễ gì có được đồ ăn khất thực. Thì cô nữ chủ hỏi, đại đức nói sao? Thì vị nói rằng, tôi thấy một con rắn giống như cây mía ở trong khóc sau cánh cửa, đi tìm vật gì để ném nó, tôi gặp cục đá giống như cục đường ở trong tô, khi tôi ném cục đất vào con rắn, nó dương ra một cái muồng trông nhông như sấu cá trong rổ, khi nó nhe răng ra để cắn cục đất, răng nó trông như những hạt gạo trong chum, rồi thì nước bọt hòa lẫn với nọc rắn phun khỏi miệng nó, trong khi tức giận trông như bơ ở trong hũ. Là bà chủ nghĩ không có cách nào mà bịp được kẻ, không gì bịp được kẻ bợm già, mà buộc lòng phải biếu tỳ khưu mía, nấu cơm cho ông và cho luôn các vật dụng kia. Thì đó là cách nói xa gần, hiện nói vòng vo, nói bóng gió để hiện tướng, ra dấu và cho bản thân bằng lời như vậy. Đấy là cách thứ ba. Cách thứ tư, thế nào là chê bai? Chê bai có nghĩa là mạt sát, gồm những cách như là nhiếc móc, dùng 10 cái cách để nhiếc móc, như là đây là đồ, các ngươi là đồ trộm, đồ ngu, đồ điên, đồ lạc đà, đồ bò, đồ lừa, đồ phạm giới, đồ giống nghĩa xuống địa ngục, đồ súc sinh, giống gì đâu, vân vân. Còn gièm pha tức là nói những lời khinh bỉ, còn chê trách là những lời nói chê lôi những cái lỗi của người ta ra nói. Nói mỉa là một người khi nào không có bố thí thì vị mỉa rằng, nói mỉa rằng thật là các cái thật, đây là đúng là vua thí chủ, vua của các thí chủ. Nói mỉa bằng đủ cách liên tục thì đấy là nói mỉa dai. Rồi thì là không bố thí mà bảo người ta là một đại thí chủ. Còn cách nói nhạo báng là nói chế nhạo như là sống cái kiểu gì mà ăn hết cả thóc giống. Rồi thì nhạo báng liên tục, như bảo sao người ấy mà bạn nói không phải thí chủ, đối với ai y cũng cho một lời không có đấy chứ. Đấy là liên quan đến nói nhạo báng, nói bụi, nói chê bai. Cái thứ tư, tôi nói những lời chê bai. Cái ác pháp nói chê bai bao gồm có nhiếp vóc, nhiếp móc, dèm pha, chê trách, nói mỉa mai liên tục, nhạo báng liên tục, bôi nhọ liên tục, mách lẻo, cắn sau lưng. Thế còn bôi nhọ, ở đây có trong đó thì có cái bôi nhọ có nghĩa là chỉ trích, hạ giá cái người nào đó. Còn bôi nhọ liên tục có nghĩa là chê bai bằng đủ mọi cách. Còn mách lẻo nó đem chuyện người nhà này sang nói chuyện nhà kia, làng này sang làng kia, vùng này đến vùng khác. Vì nghĩ là chúng sẽ cúng dường cho ta, vì sợ ta nói đi chỗ này chỗ kia mà nói. Còn nói cắn sau lưng tức là hay nói lời hai lưỡi, chỉ trích người nào khác sau lưng người họ, rồi sau khi nói tốt trước cho mặt thì nói xấu sau lưng, như cắn vào thịt sau lưng người ta khi người ta không thấy được. Đó là thái độ người không thể nhìn ngay được mặt người. Tất cả các cách nói trên gọi là chê bai hay là mạt sát, vì nó nạo hết, chùi hết những đặc tính tốt của người, hoặc vì đấy sự mưu cầu lợi dưỡng bằng cách nghiền nát, tán nhỏ đức tính của người như nghiền nhát các loại hoa để lấy hương. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng đây, còn cái phần cuối cùng nữa là lấy lợi, cầu lợi. Người cầu lợi thì cũng tương đối dài, thì chúng ta sẽ phân tích tiếp ở cái ngày tiếp. Thì chúng ta sẽ học được giới thiệu đầy đủ các cái, được phân tích đầy đủ các cái cách gọi là sống một cách tả mạn, các cái pháp ác pháp, các cái bất thiện pháp mà dẫn đến cái sống một cách tả mạn, giới thiệu một cách hết sức chi tiết. Chúng ta cũng cần được biết để chúng ta cũng có cái sự thận trọng xem xét, tránh né tránh tất cả những cái bất thiện pháp này, để chúng ta không bị phạm phải cái giới gọi là tả mạn. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng đây, chúc cho các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết để giúp cho quý vị thành tựu được mọi cái ý nguyện cao cả như theo ý nguyện của bản thân. Chúc cho các vị thành công.